Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3425, tam tộc liên thủ, cũng không biết tam đại thượng tộc có thể hay không khải hoàn mà về. Một ngày này, huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa cuốn lấy sóng lớn, tam đại thượng tộc liên thủ động tĩnh quá to lớn. Mục tiêu của bọn họ chính là mở ra đi về tổ kiếm chủng hạt nhân địa vực cổ lộ. Các đời tam đại thượng tộc đều thảo phạt quá tổ kiếm chủng. Thế nhưng tam đại thượng tộc chưa bao giờ liên thủ bước vào quá tổ kiếm chủng. Hiện tại không chỉ có liên thủ còn nắm giữ trọng yếu bản đồ. Tam đại thượng tộc cũng cảm giác lần này mở ra cổ lộ không có khó khăn. Này tổ kiếm chủng quan hệ rất lớn, cùng một cái từ trần thế lực bá chủ có trọng đại liên quan. Năm đó tổ kiếm chủng mạnh, bao nhiêu tam đại thượng tộc cổ vương đều nói không rõ ràng. Chỉ có lão tổ biết được một ít nội tình, đã từng truyền xuống nói, này tổ kiếm chủng truyền thừa, không kém tam đại thượng tộc bất luận cái gì truyền thừa. Quan điểm này đầy đủ kinh thế hãi tục, tuyệt thế truyền thừa cũng là thôi. Một mực còn có cự phủ cùng tổ kiếm hai đại chí cường thiên binh, đủ để xúc động ngập trời bão táp. Lần này tam đại thượng tộc có thể nói gốc gác ra hết, cũng phải xé ra một cái lỗ hổng, mở ra tạo hóa địa. Tổ kiếm chủng vị trí khu vực, khoảng cách bất hủ thành cũng không tính được quá xa. Đây chính là đầy đủ mười mấy vị cổ vương dẫn đường, các đại tộc rất nhiều cường giả tùy tùng, đầy đủ mấy vạn binh mã tùy tùng mười mấy vị cổ xưa vương không ngừng áp sát huyết sắc cấm kỵ lộ. Phía trước thật sao, đạo lăng xen lẫn trong tống gia tinh nhuệ bên trong. Hắn cúi nhìn này phía trước địa vực, một mảnh tràn ngập man hoang khí tượng thiên địa. Tựa hồ cửu viễn niên đại, tự phong cổ xưa thiên địa, tràn ngập dày nặng cổ sử cảm giác tang thương. Nơi này rất yên tĩnh, không bóng người, nhưng là mới vừa tới gần nơi này, đạo lăng thì có một loại cảm giác nghẹn thở. Hai mắt của hắn mở to, đối với địa thư pháp đạo lăng nắm giữ trình độ đã sâu không lường được. Con mắt của hắn giống như hai mảnh cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Hắn quan thiên địa đại thế, nhật nguyệt tinh đấu, dưới nền đất long mạch. Chỉ có điều tổ kiếm chủng cách cục quá hùng vĩ cùng đồ sộ, như là một đầu ẩn núp cổ xưa tiên kiếm, xuất khiếu thời khắc, đủ để chôn xuống vũ trụ cường giả. Thật là đáng sợ hung địa, đạo lăng đều chấn động. Này tổ kiếm chủng quá hung hiểm, các đại địa vực đều tràn ngập không lường được biến cố. Toàn bộ tổ kiếm chủng liền phảng phất một cái sinh mệnh siêu cấp vùng cấm, một cái đại sát cục ẩn núp ở đây. Nếu là toàn diện xúc động, sẽ là một tai nạn. Lạnh quá, có người ở dùng mình, cơ thể sắp nứt, xương cũng phải nát nứt. Đây là một loại hủy diệt nhân thể phong mang chi khí, tự chủ theo trong vùng núi chảy xuôi, muốn tách ra cơ thể bọn họ. Không chỉ là hắn một cái, rất nhiều người đều cảm giác được loại này ý lạnh. Trong lúc nhất thời tam tộc liên quân có chút rối loạn, có đại nhân vật đứng ra quát lên, không nên hốt hoảng, loại này hiện tượng bình thường. Nói rõ như vậy tổ kiếm chủng cất giấu đại tạo hóa, đối với tổ kiếm chủng lai lịch hiện tại đã không phải bí mật gì, bắt nguồn từ ở tổ kiếm cung. Cổ chi nghe đồn tổ kiếm cung đời đời đi ra tuyệt thế kiếm tiên, cái thế lực này truyền thừa cũng phi thường cửu viễn. Truyền thuyết chôn vùi một ngày, tổ kiếm cung tự chủ hình thành cấm địa sinh mệnh. Một khi có người tự tiện xông vào, sẽ tao ngộ tuyệt sát. Khu vực bên ngoài căn bản không nguy hiểm. Tam đại thượng tộc đời đời đều có cổ vương lang bạt quá, đều tìm tòi ra một ít khu vực an toàn. Hiện tại vẫn tính là bình tĩnh. Nơi này tuy rằng phi thường hung, nhưng là tam đại thượng tộc đều nắm giữ khu vực an toàn. Khu vực bên ngoài đối với bọn họ tới nói căn bản không khó. Hiện tại trọng yếu chính là đi tới khu vực trung tâm. Tìm tới hỗn độn tàn đồ ghi chép chỗ cần đến. Lâm Thi Thi đem hỗn độn tàn đồ ném ra. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng vẫn rất nghi hoặc không rõ. Hắn không dám mạo hiểm tiến. Đi theo cuối cùng. Một khi gặp phải biến cố gì có thể bứt ra rời đi. Thậm chí Đạo Lăng đối với thiên địa đại thế nắm giữ đã xuất thần nhập hóa. Mặc dù là có hung hiểm hắn cũng có thể sớm nhìn ra. Các ngươi những này kẻ dối trá đồ vật, sợ chết không thành. Cuối cùng Đạo Lăng hành động của bọn họ, để luân hồi một mạch một vị cường giả nổi giận. Mở miệng chính là một cô gái, người mặc ngân bào, con ngươi màu bạc dựng lên hai đám hừng hực hỏa diễm. Mơ hồ đan dệt mơ hồ tiên viêm sức mạnh. Sắc bén hừng hực con ngươi, để Đạo Lăng này mười mấy cường giả vẻ mặt kịch biến. Không nghĩ tới bọn họ bị luân hồi một mạch cường giả chú ý tới. Thái Tuyết là thần thái rất lạnh, trong mắt cũng có chẳng đáng. Một đám sợ chết đồ vật, thật không nghĩ ra làm sao sẽ để cho các ngươi theo tới. Liền là tìm một ít dò đường. Cũng không có cần thiết tìm đám rác rưởi này. Nàng âm thanh chanh chua. Xem thường hạ tộc cường giả. Con ngươi màu bạc bên trong tất cả đều là lạnh lẽo sát ý. Để này mười mấy cường giả nội tâm tràn ngập lửa giận. Bị một người phụ nữ như vậy mắng. Tâm tình có thể hảo đến nơi nào đi. Nhưng đối phương dù sao cũng là luân hồi một mạch cường giả. Bọn họ giận mà không dám nói gì. Ha ha, nhìn thấy bọn họ bé ngoan cùng lên đến. Thái Tuyết trên mặt vẻ lạnh lùng hòa hoãn một ít. Nhìn này nhóm tượng là chó giữ nhà giống nhau người. Trong mắt chẳng đáng càng nặng. Này tam đại thượng tộc không thiếu có một ít anh kiệt đem hạ tộc cường giả coi là nô bộc. Bất cứ lúc nào có thể làm nhục run rế. Huấn đi. Đắc ý đi, sau đó có các ngươi khóc. Đạo Lam im lặng, không lên tiếng. Trung thực theo sau, tam tộc liên quân từ khi bước vào tổ kiếm chủng, liền thuận buồm xuôi gió hướng về nơi sâu xa cất bước. Mơ hồ tới gần vùng đất trung tâm thời khắc, Đạo Lam mơ hồ cảm giác được thiên địa đại thế này lúc sáng lúc tối. Khi thì hung hăng, khi thì khủng bố. Thậm chí vị trí đều lơ lửng không cố định. Điều này làm cho nội tâm rung mạnh. Nơi này quá nguy hiểm. Hắn đối với địa thư pháp nắm giữ còn chưa đủ lấy ở loại này thiên địa dưới sinh tồn. Nơi này thực sự là quá hung. Mặc dù là có an toàn đường nối, cũng sẽ gặp phải một ít phiền phức không tất yếu. Như là một cái sống sót vùng cấm. Này vẫn không có đi tới khu vực trung tâm nha. Xem ra tổ kiếm chủng quá hung hiểm. Không trách vô tận năm tháng không người nào có thể mở ra. Mặc dù là đại đế đều có khả năng chết ở bên trong. Đan đế vẻ mặt đều nghiêm nghị. Trong bóng tối vận chuyển luyện tiên lô. Gặp bất chắc lập tức bứt ra rời đi. Cái kia thật giống là một cái cổ xưa hài cốt. Ẩn chứa sức mạnh to lớn, có người mắt sắc, ở một mảnh cỏ dại bên trong nhìn thấy một bộ u ám hài cốt. Thời gian qua đi vô tận năm tháng cũng không từng phong hoa, bị cỏ dại che lấp đi. Người này rất gan lớn, chú ý tới bốn phía người không có chú ý, liền mò đi tới, bàn tay duỗi ra tới bắt hướng về này hài cốt, dừng tay. Đầu lĩnh một ít cổ vương chú ý tới tình cảnh này thời khắc. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Đáng tiếc người này không thể dừng lại. Bàn tay trực tiếp chạm được cái này hài cốt. Không được, Đạo Lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Gấp nhanh rời đi nơi này. Hướng về cổ vương tới gần. Vô liêm sỉ. Mười mấy cái cổ vương sắc mặt tái xanh. Người này là chạm được hài cốt. Nhưng là này hài cốt bỗng nhiên dâng trào ra vô cùng ánh kiếm. Quả thực như là phi tiên ánh kiếm. Nương theo vô tận cường giả tế kiếm mơ hồ bóng mờ. Đều muốn ép sụp cổ sử luân hồi. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Hài cốt nổ tung. Ngàn vạn trọng thô to ánh kiếm quét ngang mà đến. Để đụng vào hài cốt cường giả trực tiếp liền giải thể. Này từng đường không thể tưởng tượng nổi thô to ánh kiếm. Nương theo mặt trời đỏ nát tan. Chư thiên đại tinh phá diệt hình ảnh. Những này ánh kiếm quá kinh thế hãi tục. Khoảng cách so sánh gần rất nhiều cường giả liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị cắt nát thân thể. Hết chương.